Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876, chương 878, ta cũng là người Hoa. Nha, Vu Tuấn chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, liền lại tiếp tục bắt đầu dùng bữa. Lão bản, lúc này phục vụ viên nói, thiếp mời từ bỏ, có muốn hay không ta giúp ngươi lấy đi? Vu Tuấn rất tùy ý gật gật đầu. Nhiếp Thương cùng Tống Dần trong lòng lại là cảm thấy kỳ quái. Nhà giàu nhất thiệp mời cũng không phải dễ dàng như vậy nhận được, đặc biệt là Hoàng Thịnh Viễn loại người này, dưới tình huống bình thường đều chỉ có người khác mời hắn, cầu hắn, có thể làm cho hắn tự mình viết thiệp mời cầu xin người kia cũng là vô cùng có phân lượng. Bất quá Vu Tuấn đại sư tự nhiên xứng đáng cái này thiệp mời, chỉ là luận này cực kỳ không thèm để ý dáng vẻ, vẫn là để hai người trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bội phục. Cái gì là mây trôi nước chảy? Đây chính là a, Thịnh Biển cái này địa phương, phú hào đầy đất, kẻ có tiền nhiều không kể xiết, mà có thể tại đông đảo phú hào bên trong nhổ được thứ nhất, trở thành giàu nhất Hoàng Thịnh Viễn, có biết có bao nhiêu lợi hại, mà dạng này người mời, vậy mà chỉ a một tiếng coi như xong việc. Đại sư, ngươi không đi sao? Đi cái gì? Vu Tuấn hỏi. Ta nói ban đêm muốn về nhà. Nhiếp Thương cùng Tống Dần liếc nhau. Thật không đi à? Xem ra có bản lĩnh người. Lòng dạ quả nhiên cũng rất cao à. Bọn hắn lần này có thể mời đến hắn xuất thủ, thật đúng là gặp may. Cái này khúc nhạc dạo ngắn thoáng qua một cái, đại gia liền không lại thảo luận. Đang chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, phòng cửa lại bị đẩy ra. Lần này không phải phục vụ viên, mà là Tô Hạo Nhiên đi đến, nhìn có chút dáng vẻ mệt mỏi. Vu Tuấn nhìn một chút hắn, hỏi, làm sao đột nhiên chạy đến Thịnh Biển tới? Có chút việc. Tô Hạo Nhiên không nguyện ý nhiều lời, cùng đại gia đánh một vòng chào hỏi về sau, liền rất tự nhiên ngồi xuống tới. Vừa xuống máy bay, cơm tối còn chưa kịp ăn. Đại gia không ngại a? Không ngại. Tống Dần vội vàng nói. Đại sư bằng hữu, chúng ta khẳng định vạn phần hoan nghênh. Tạ ơn. Kia nói xong, đêm nay ta mời khách. Như vậy sao được? Nhiếp Thương nói. Ngươi là khách nhân, sao có thể để ngươi mời khách? Tô Hạo Nhiên còn muốn kiên trì, thấy Vu Tuấn khe khẽ lắc đầu, liền cũng không nói thêm lời. Xem ra những người này còn biết Vu Tuấn là Tây Chi Lâm lão bản. Bất quá dạng này cũng đúng, Thịnh Biển bên này phát triển được quá nhanh, hắn cơ hồ cho tới bây giờ không có ở bên này qua. Trừ mấy cái cao tầng quản lý, có rất ít người biết Vu Tuấn là ai. Dừng lại nồi lẩu ăn vào 9 giờ tối, chủ và khách đều vui vẻ. Vu Tuấn cùng đại gia cáo biệt một chút, liền chuẩn bị muốn về nhà. Ta đưa ngươi đi, Tô Hạo Nhiên nói. Vu Tuấn biết hắn có lời muốn nói, liền gật đầu. Hai người lái xe rời đi nội thành. Trên đường Tô Hạo Nhiên nói, ta đến Thịnh Biển là thu đến một cái thiệp mời. Lại là thiệp mời, sẽ không là một cái gọi Hoàng Thịnh Viễn người mời ngươi à? Đúng, ngươi biết rồi. Vu Tuấn lắc đầu, thật đúng là, mời ngươi làm cái gì? Hậu thiên, hắn 90 đại thọ. Tô Hạo Nhiên nói, Phạm Bành cũng thu được thiệp mời, nhưng hắn không muốn tới. Lúc đầu ta cũng không muốn tới. Bất quá Thịnh Biển bên này quản lý nói, người này là Thịnh Biển nơi đó người rất lợi hại, kết giao đều là quan lại quyền quý, mà lại cũng rất có bản sự. Lần này 90 đại thọ, hắn mời rất nhiều người, mà lại nghe nói cho ta thiệp mời, còn là hắn nhi tử tự mình đưa đến Thịnh Biển phân bộ. Quy cách khiến cho rất cao, mà lại căn cứ trương quản lý nói, chúng ta tại Thịnh Biển cửa hàng, có 3 thành trở lên đều là nhà bọn hắn sản nghiệp. Cho nên trương quản lý đề nghị ta tốt nhất đến một chút, cho đối phương một bộ mặt. Vu Tuấn hồi tưởng một chút hắn nhận được thiệp mời, xác định không phải mời hắn đi cái gì thọ yến, về thời gian cũng có chênh lệch, hắn là ngày mai, Tô Hạo Nhiên là hậu thiên, xem ra vị này hoàng nhà giàu nhất, còn không biết hắn là Tây Chi Lâm lão bản cái thân phận này. Đoán chừng là nghe ai nói, hôm nay hắn hỗ trợ giải quyết Nhiếp Thương cùng Tống Dần ra sự. Kẻ có tiền tin tức là tương đương linh thông, mà rất nhiều kẻ có tiền đối huyền học cũng tương đương coi trọng, cho nên muốn nhận biết một chút, cùng cái gì thọ yến không quan hệ. Bất quá hắn cũng không có để ý, bởi vì hắn căn bản là không có dự định đi, ra lâu như vậy, cũng là thời điểm trở về thành thành thật thật tu luyện. Hắn ngay cả lần này thăng cấp nhiệm vụ cũng còn không có nhìn đâu. Kết quả còn a đợi đến ngoài thành, Vu Tuấn điện thoại liền vang lên. Xem xét vậy mà là đã lâu không gặp Hoàng Canh đánh tới. Sắp có hơn nửa năm không có liên hệ, mà lại tại thời gian này gọi điện thoại tới. Vu Tuấn cảm thấy không nên chỉ là hỏi thăm tốt. Điện thoại kết nối về sau, hai người hơi khách khí hai câu. Hoàng Canh liền mở miệng hỏi, đại sư, ngươi thu được một cái đến từ Thịnh Biển thiệp mời sao? Quả nhiên lại là thiệp mời. Xem ra Hoàng Canh cũng thụ đến Hoàng Thịnh Viễn mời đi. Người hậu thiên cũng muốn đi ăn cưới. Đúng, Hoàng Canh nói, không chỉ là ta, Lão Trương, Túc Minh Nguyệt, Thịnh Biển Lão Hồ, cơ hồ chúng ta huyền học hội chủ muốn thành viên đều tới. Tự liền tại trong nhà bế quan Chu Tử Phương, lần này đều bị gọi tới. Vu Tuấn cảm thấy vừa rồi ngược lại là có chút xem thường cái này người. Đem huyền học hội người đều mời đến, đây cũng không phải là một điểm năng lực, Mễ Sùng Tu chưa từng có thế thời điểm, có hay không mặt mũi này? Không nhất định có, đừng nhìn huyền học hội những người này ở đây trước mặt hắn rất dễ nói chuyện. Nhưng ở người bình thường trước mặt, ai còn không phải cái lòng dạ rất cao chủ. Theo ta được đến tin tức, Hoàng Canh tiếp tục nói. Hoàng Thịnh Viễn lần này mời cũng không chỉ là chúng ta những này lão đồ cổ. Cơ hồ cả nước các phú hào, lần này đều tại hắn mời phạm vi. Tuy nói không nhất định đều sẽ tới, nhưng coi như đến một nửa cũng rất không được rồi. Cho nên ta mới hỏi ngươi có hay không thu được thiệp mời. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không bỏ lỡ ngươi. Vu Tuấn trong lòng cười một tiếng, nói... Thiệp mời ngược lại là thu đến, bất quá không phải hậu thiên đi ăn cưới, mà là ngày mai đơn độc gặp mặt. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Canh nói, cái này không phù hợp lão nhân này phong cách. Nói thế nào? Vu Tuấn ngược lại là bị hắn câu nói này mang theo hứng thú. Có một số việc trong điện thoại khó mà nói. Hoàng Canh nói, không bằng dạng này, ngươi tại cái gì địa phương? Ta tới tìm ngươi, lần này cũng có một ít chuyện, nghĩ dựa vào ngươi một chút. Vậy ta tới tìm ngươi đi. Vu Tuấn cúp điện thoại, để Tô Hạo Nhiên lái xe đi Hoàng Canh ngủ lại khách sạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hẳn là trở về không được. Có thể để cho Hoàng Canh mở miệng để hỗ trợ, chắc chắn sẽ không là cái gì việc nhỏ. Đến khách sạn về sau. Vu Tuấn phát hiện Hoàng Canh gian phòng bên trong ngồi đầy người. Hoàng Du, Trương Lão, Túc Minh Nguyệt, Chu Tử Phương, đây đều là nhận biết. Còn có 7-8 cái không quen biết, đều là huyền học hội bên trong tư lịch rất sâu lão tiền bối. Một phen khách sáo về sau, Hoàng Canh nói đến mời Vu Tuấn tới mục đích, đại khái là hơn 30 năm trước, Hoàng Thịnh Viễn hơn 50 tuổi. Còn không có hiện tại như thế giàu có. Hắn rất tin tưởng huyền học, cho nên cùng huyền học hội rất nhiều người giao tình cũng còn không tệ. Kia thời điểm huyền học hội vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, ngay cả chính thức cho phép văn kiện đều không lấy được. Dù sao niên đại không giống, có một số việc kia thời điểm vẫn là không bị phơi bày ra tán thành. Hoàng Thịnh Viễn là cái rất hào phóng người, đối yên sinh, nhóm xuất thủ đều rất xa hoa, cũng rất tôn kính, chỉ là thân thể người này không tốt, hơn 50 tuổi, một mực không có con cái. Ta nhớ được lúc ấy, hắn đi tìm tất cả chúng ta hỗ trợ nhìn. Hoàng Canh hồi ức nói, ta nghĩ các vị đang ngồi đều không phải chỉ một lần nhận hắn mời chúng ta hỗ trợ ngẫm lại biện pháp để hắn có cái hậu đại. Mọi người cùng nhau gật đầu, nhưng kết quả không phải rất lý tưởng. Hoàng Canh nói, Tòng mệnh tướng đến xem, Hoàng Thịnh Viễn chú định không có hậu đại. Từ thân thể của hắn tình huống đến xem, liền càng không có thể. Đúng, Túc Minh Nguyệt lúc này cũng mở miệng nói ra, không riêng gì mạng hắn bên trong không con, mà lại ta nhìn hắn vận thế, cũng là lão niên nghèo túng, 60 tuổi về sau tài phú tẫn tán, tật bệnh quấn thân, thê lương vô cùng, 63 tuổi, chính là hắn đại nạn. Chỉ là, Hoàng Canh cười khổ nói, thật giống như hai chúng ta sở hữu người đều nhìn lầm. Vu Tuấn khẽ nhíu mày, những người khác hắn không biết, Hoàng Canh cùng Túc Minh Nguyệt có bao nhiêu ít bản sự, hắn trong lòng vẫn là rõ ràng. Muốn nói nhìn một người cả đời vận thế phi thường chuẩn, kia không nhất định, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch nhiều như vậy. Các ngươi ý là, có người giúp hắn cải mệnh? Đâu chỉ là cải mệnh, Túc Minh Nguyệt nói, đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Không riêng để hắn tại 60 tuổi thời điểm có một cái nhi tử, còn để việc buôn bán của hắn càng làm càng lớn, hiện tại cũng thành Thịnh Biển nhà giàu nhất, mà lại mệnh số cũng bị dài hơn. Dựa theo lúc ấy tính toán của ta, hắn chí ít sống lâu hơn 20 năm. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, đây cũng không phải chuyện rất khó à. Hắn có thể chỉ không mang thai không dục, còn có vô căn thủy, thiên sư đan, khỏe mạnh phù, về phần trên phương diện làm ăn, hoa hơn 20 năm mới trở thành Thịnh Biển nhà giàu nhất. Giống như cũng không phải rất đáng được kiêu ngạo sự tình đi. Hắn cùng Tô Hạo Nhiên mới dùng 2-3 năm, cái này đều thành đại hạ nhà giàu nhất. Bất quá thốt ra lời này ra, Hoàng Canh mấy người cũng vì đó sững sờ. Hoàn toàn chính xác, việc này đối Vu Tuấn đến nói rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng, thậm chí chỉ cần mấy câu là được rồi. Nhưng đối bọn hắn đến nói, nghịch thiên cải mệnh kia thế nhưng là thiên đại sự tình a. Hao tổn mình tuổi thọ liền không nói, chỉ là cho người ta tăng thọ điểm này, ở đây liền không có mấy người dám vỗ ngực cam đoan. Thậm chí liền ngoài miệng hứa hẹn đều không thể. Vì cái gì? Bởi vì quá khó a. Có thể đồng thời làm được những này người, lại thế nào có thể là hạng người vô danh? Nhưng không ai nghe nói đến cùng là ai cho Hoàng Thịnh Viễn cải mệnh. Cho nên chúng ta hoài nghi, cái này cho hắn cải mệnh người, khẳng định là tà môn ma đạo. Chu Tử Phương nhanh miệng, trực tiếp thay Hoàng Canh nói, cũng không thể nói như thế tuyệt đối. Hoàng Canh nói, cũng có khả năng, cái này trên thế giới còn có thế ngoại cao nhân giúp hắn đâu. Túc Minh Nguyệt ở một bên đi theo lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy không phải thế ngoại cao nhân. Vì cái gì? Vu Tuấn hỏi, thế ngoại cao nhân lại điệu thấp, chỉ cần hắn xuất thủ, không có khả năng không lưu lại dấu vết để lại, mà dạng này nhân vật cũng sẽ không tận lực đi tiêu trừ những này vết tích. Bởi vì bọn hắn đều thích giảng cứu cái duyên phận, hết thảy vết tích đều thanh trừ sạch sẽ, kia còn có cái gì duyên phận? Vu Tuấn gật gật đầu, lời này ngược lại là không tệ, mà lại hắn cũng không thấy được, thật sự có loại kia cái gì thế sự cũng không hỏi cao nhân. Cái gì đều mặc kệ không hỏi, học một thân bản sự còn có cái gì dùng? Liền xem như tu tiên vấn đạo, còn muốn trước tiên ở hồng trần lịch luyện một phen đâu. Mà cái này cho Hoàng Thịnh Viễn cải mệnh người, càng giống là cố ý tại ẩn giấu mình, làm được quá cẩn thận, một tia vết tích đều không có bộc lộ. Túc Minh Nguyệt tiếp tục nói, nếu như không phải tà môn ma đạo, hắn cần phải dạng này. Hoàng Canh gật gật đầu, lời mặc dù có đạo lý, nhưng sự tình điều tra rõ ràng trước đó, chúng ta vẫn là không cần vọng kết luận. Các ngươi làm sao lại không tự mình tính tính đâu? Vu Tuấn đột nhiên hỏi. Tính, khẳng định là đã tính. Hoàng Canh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói ra, mà lại chúng ta tính ra kết quả đều không phải rất tốt. Chuyện gì? Chúng ta kết quả cơ hồ đều là giống nhau. Chu Tử Phương nói, lần này chúng ta có đại kiếp, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, nhưng chúng ta nhìn không rõ, không biết kiếp này đến từ phương nào. Đây là bao nhiêu năm đều chưa từng xảy ra quái sự. Cho nên, chúng ta liền đem ngài mời tới, nhìn xem mọi người chờ đợi ánh mắt. Vu Tuấn cũng là có chút điểm không biết nên nói như thế nào mới tốt. Đều là một đám thần cơ diệu toán cao nhân. Kết quả khi mình muốn gặp tai kiếp khó khăn thời điểm, coi như không ra ngoài. Cái này thật đúng là y không từ y, người không độ mình. Vậy cái này còn không đơn giản. Các ngươi tương hỗ tính đâu? Hoàng Canh, mọi người, chính mình cũng tính chính không rõ. Người khác sao có thể tính được thanh? Đại sư nhất định là đang nói đùa. Nhất định là, hắn không có khả năng ngay cả đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Thấy đại gia trên mặt giới cười, Vu Tuấn biết mình nói làm trái thường thức. Bất quá cái này cũng không có gì. Hắn vốn cũng không phải là chính hiệu thầy bói. Không hiểu những này đạo lý mới là bình thường. Hoàng Thịnh Viễn lần này, mượn 90 đại thọ danh nghĩa đem chúng ta mời đến. Tất nhiên có mưu đồ. Hoàng Canh nói, nếu như chỉ là muốn mượn cơ hội đánh một chút mặt của chúng ta, cái kia ngược lại là không có gì. Nhưng lần này được mời phú hào nhân số không ít. Nếu như Hoàng Thịnh Viễn cùng phía sau hắn vị kia có cái gì xấu tâm tư, vậy những người này đều sẽ có nguy hiểm. Một khi bọn hắn xảy ra chuyện, không nói thiên hạ đại loạn, ảnh hưởng cũng tuyệt đối sẽ không tiểu, tạo thành kinh tế rung chuyển, quốc vận suy yếu. Cho nên lần này chúng ta tới, một là vì mình việc tư, thứ hai cũng là phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Nhưng chúng ta lo lắng năng lực không đủ, cho nên mời đại sư xuất thủ. Liên quan đến quốc vận a, cái này thế nhưng là trách nhiệm có chút nặng lớn. Nhưng là Vu Tuấn cảm thấy không thể đổ cho người khác, coi như hắn hiện tại liền thăng cấp đến chí tôn thiên sư, tư tưởng giác ngộ lên cao đến cấp vũ trụ độ cao, nhưng chỉ cần hai chân của hắn còn đứng ở trên vùng đất này, vậy hắn chính là người Hoa. Điểm này coi như trôi qua một vạn năm, ước vạn năm cũng tuyệt đối sẽ không cải biến. Được, thế là hắn nói, vừa vặn ta có cái thiệp mời, ngày mai trước hết đi chiếu cố vị này nhà giàu nhất. Mọi người nghe trong lòng vui mừng, nhào nhào ôm quyền, đại sư cao thượng. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Vu Tuấn cười tránh ra, đừng quên, ta cũng là người Hoa. Hệ thống để ta đi đoán mệnh, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người mục ba sông. Quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?